Mà Thế Đại trở về. Chương 692, Thi Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khuôn mặt dày đặc khủng bố, mọc ra miệng rộng lộ ra bén nhọn răng nhọn zombie mặt bất chợt tới. Mọc ra âm u khủng bố miệng rộng, phát ra làm người sợ hãi tiếng gào thét. Đột nhiên hướng về Sở Hàm bả vai cắn lên đến. Cùng lúc đó, giống, giống, giống, vô số zombie thanh âm vang vọng tại bốn phía. Đinh tai nhức óc lại nương theo lấy điên cuồng. Phảng phất đói đã nhiều năm đồng dạng vội vã không nhịn nổi. Sở Hàm lúc này trong lòng giật mình. Không còn kịp suy tư nữa cái này mụ nội nó đến là chuyện gì xảy ra. Vội vàng thứ nguyên không gian mở ra. Tu La chiến phủ trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Liền nhìn đều không khoảng không nhìn một chút. Dùng lực hướng về phía trước hung hăng vung ra. Chém, phốc. Mấy khỏa cấp thấp zombie đầu trong nháy mắt bạo thành cạn bã. Hắc sắc zombie máu tung tóe đầy đất. Lúc này Sở Hàm mới kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhất thời một trái tim chìm vào cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít một mảnh thi hài. Số lượng vô pháp đoán chừng. Cấp bậc phân bố vô pháp quan sát. Toàn bộ đều là zombie. Tại sở hữu Sở Hàm trong phạm vi tầm mắt. Xả tang thi vẫn là zombie. Chính mình mới từ khảo hạch vách đá đi ra thế nào lại gặp thi triều. Vẫn là số lượng kinh người như thế thi triều. Sở Hàm vừa mới nhất phủ đơn thuần bối rối phía dưới chém ra. Nhưng cũng tạo thành trước mắt đại lượng zombie một chỗ trống chỗ. Cũng chính là cái này một tiểu sử trống chỗ để Sở Hàm có thời gian thở một ngụm. Cùng quan sát chính mình dưới mắt tình huống. Phía trước số lượng kinh người zombie quần căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Lít nhà lít nhít đầy mắt đều là. Chiếm cứ Sở Hàm toàn bộ thị giác phạm vi. Thậm chí những này zombie đều trước tiên phát hiện mình. Thay đổi phương hướng hướng về nơi này đánh tới. Trong lúc nhất thời tiếng gào thét không ngừng. Đầy mắt đều là to lớn dường. Liều lĩnh hướng về chính mình phương hướng cắn tới. Ta. Một câu dùng nghịch thiên tốc độ nói trách mắng thô tục từ Sở Hàm trong miệng bão tố ra. Không còn kịp suy tư nữa chính là đột nhiên đem cấp 5 thể năng năng lượng bão tố đến tối cao. Đồng thời cấp 5 tốc độ, lực lượng cùng tinh chuẩn thiên phú đồng thời gia trì. Giơ lên, luân chuyển, vung chém. Khắc độ đã là 5 hắc sắc cự phủ trong nháy mắt phóng xuất ra phảng phất có thể thôn phệ hết thảy hắc mang. Cùng Sở Hàm sinh mệnh ba động bảo trì 100% nhất trí cộng hưởng. Hắc sắc gợn sóng tại Sở Hàm quanh thân dập dờn mà ra. Nương theo lấy mãnh liệt sát phạt cảm giác. Oanh, lần này nhất kích toàn lực vung ra. Tạo thành là nhiều đến mấy chục cái zombie ngã xuống đất không dậy nổi. Nhất kích đột nhiên lần nữa chống đi một khối đất chống sân bãi. So với trước đó khẩn cấp nhất kích tạo thành thương tổn cao đến mấy lần. Đồng thời đầy đất thi thể trên mặt đất tràn ra sền sệt máu đen. Cùng bạo liệt óc tạo thành dị thường huyết tinh thị giác hiệu quả. Rốt cục lần nữa có vài giây đồng hồ thời gian suy nghĩ Sở Hàm vội vàng ngẩng đầu quan sát giờ phút này hoàn cảnh. Ngay sau đó hắn chính là lần đầu tại trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Trong lòng hơi bôn hội nhìn bốn phía chỗ cao. Nơi này là một tòa thành thị trung tâm thành phố. Phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy nhà cao tầng. Khảo hạch vách đá tựa như là cùng bốn phía cao ốc hòa làm một thể ma thiên đại lâu. Skyscraper, cắm ở bọn này liên tiếp không ngừng cao ốc trung gian vậy mà không hiện đột ngột ngược lại rất hòa hài bộ dáng. Nhất làm cho Sở Hàm sụp đổ là, hắn tại một chỗ cao ốc đỉnh đầu nhìn thấy dạng này mấy chữ. Nam Đô quán rượu, đây là một chỗ khách sạn cấp sao. Chất hoàn mỹ hoàn toàn xa xỉ. Chỉ là bên ngoài vách tường liền nhìn dị thường cao đại thượng. Nhưng là Sở Hàm giờ phút này lại hoàn toàn không có có tâm tư qua thưởng thức cái này tòa đại lâu hùng vĩ đến mức nào. Tâm tình của hắn bởi vì Nam Đô hai chữ mà hoàn toàn trở nên không chịu nổi một kích. Nam Đô Thành, thời đại văn minh có được 25 triệu nhân khẩu. Mà thế kỷ nguyên được trao cho kinh khủng nhất khu vực. Có được vượt qua 2.000 vạn zombie số lượng Nam Đô Thành, quảng cáo. Ngoạ tàu A, khảo hạch vách đá làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Hắc mang chiến đội người đâu? Lộ Băng Trạch cùng Phạm Kiến đâu? Tất cả mọi người trong nháy mắt đều tẩu tán. Bất lực cùng Bôn Hội tại Sở Hàm trong lòng vô hạn phóng đại. Lộ Băng Trạch cùng Phạm Kiến hắn cũng không lo lắng. Hai người này riêng phần mình có sinh tồn thủ đoạn. Não tử cũng linh hoạt. Phát hiện mình không thấy về sau khẳng định hội đi trước Nam Đô người sống sót khu vực chờ mình. Khó làm nhất là hắc mang chiến đội đám kia muộn hồ lô. Không tìm được chính mình bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn bất quá chỉ là tiến vào khảo hạch hai lần. Thăm dò một lần dị độ không gian điểm. Hết thảy thời gian sử dụng đều không vượt qua 20 giờ. Khối này khảo hạch vách đá dù là di động lại nhanh cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Từ trước đó đầu kia bờ sông soát một chút bay đến Nam Đô trong thành thị đi. Trong lúc này địa lý khoảng cách có bao xa? Hắn số học không tốt cần tính toán. Đậu xanh rau má, nãy tình huống như thế nào? Cuối cùng từ trong rung động hoàn hồn vượng tài nắm thật chặt Sở Hàm ống quần. Vừa mới bởi vì quá độ kinh hãi cùng Sở Hàm động tác biên độ quá lớn. Cái này chỉ bất quá mới lớn chừng bàn tay con thỏ bị trực tiếp từ trong túi vung ra tới. Nào biết Sở Hàm thì là tại đây là dành thời gian một chân đem vượng tài đá văng ra. Ánh mắt quyết tâm đem tu la chiến phủ chăm chú nắm trong tay. Ngươi cho ta biến lớn. Chúng ta đi đường. 2000 vạn số lượng zombie. Chỉ là trước mắt nơi này quy mô liền không ngừng 100 vạn. Không chạy chờ không chết được. Vượng tài cũng không kịp tại loại này dưới tình trạng khẩn cấp cùng Sở Hàm cãi nhau. Lúc này hoàn toàn là đang khảo nghiệm hai người khẩn cấp năng lực. Vượng tài trực tiếp một cái lắc mình biến thành một cái to lớn vô cùng con thỏ. Quá trình bên trong bởi vì chung quanh đều là zombie chen chúc mà bị vài đầu zombie gặm dưới mấy miệng lông. Đau vượng tài nhe răng trợn mắt. Sở Hàm cũng căn bản không kịp cân nhắc lộ tuyến loại hình tình huống. Thậm chí ngay cả về kích cỡ nhìn xem mình tại chiến lực tổng trên bảng xếp hạng thứ tự đều không có thời gian. Hắn trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất một cái nhảy vọt cưỡi tại vượng tài trên lưng. Tu la chiến phủ không ngừng tại phía trước vung quét cho vượng tài cung cấp cơ bản nhất ánh mắt trợ giúp. Hai người căn bản không cần thương lượng. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là đào mệnh. Vượng tài phụ trách chạy. Sở Hàm phụ trách thanh lý phía trước chặn đường zombie. Đồng thời trong lúc nhất thời hắc mang chiến đội 50 tên thành viên. Cũng rốt cục mồ hôi đầm đìa chạy đến Nam Đô Thành vào thành miệng. Trước tiên kinh hoàng cùng luống cuống hiện lên ở bọn họ trên khuôn mặt. Một cỗ áp lực thật lớn trong khoảnh khắc đem bọn hắn thôn phệ. Nguyên địa, chỉnh đốn, Tiếu Khôn dùng sau cùng khí lực phun ra 4 chữ này. Mà liền tại Tiếu Khôn mệnh lệnh nói ra miệng một sát na. Ba ba ba, một đám người trực tiếp ngược lại địa âm thanh vang lên. Thậm chí ngay cả quan sát chung quanh là không an toàn đều đã vô pháp làm đến. Toàn thể người đều trực tiếp mệt mỏi ngã trên mặt đất. Ngay tại chỗ mà ngủ. Tất cả mọi người sức cùng lực kiệt. Từ lúc đầu nơi đóng quân nhất phương đường không ngừng chạy như bay đến nơi này. Đã đánh vỡ hắc mang chiến đội nhanh nhất tốc độ di chuyển cực hạn. Đồng thời toàn viên đều mệt mỏi thở không ra hơi. Nếu không phải một cỗ không chịu thua kình ở trong lòng không thể tản ra. Đoán chừng bọn họ đã sớm ở nửa đường bên trên liền toàn thể mệt mỏi ngất đi. Đây cũng không phải là nhân loại chỗ có thể làm được sự tình. Nhưng là hắc mang chiến đội không chỉ có làm đến. Vẫn là toàn viên làm đến. Nhưng là giờ khắc này ở tới gần vào thành ngay sau đó. Bọn họ nhất định phải nghỉ ngơi. Khi tìm thấy khảo hạch vách đá tìm tới Sở Hàm lão đại trước đó. Bọn họ nhất định phải cam đoan chính mình cơ bản nhất thể năng. Không phải vậy đi vào cũng là chịu chết. Đang cùng vượng tài liều mạng chạy vội vùng thoát khỏi zombie quần Sở Hàm. Giờ phút này cũng hoàn toàn nghĩ không ra hắc mang chiến đội hội một đường đuổi tới. Cũng căn bản dự không ngờ được nhóm người này lại có đáng sợ như thế rời đưa tốc độ. Khó khăn lắm có thể đuổi kịp khối này tốc độ di chuyển nghịch thiên khảo hạch vách đá. Một khuôn mặt dày đặc khủng bố. Mọc ra miệng rộng lộ ra bén nhọn răng nhọn zombie mặt bất chợt tới. Mọc ra âm u khủng bố miệng rộng. Phát ra làm người sợ hãi tiếng gào thét.